1111, yêu ma khởi nguồn. Đối với dì Phủn quá khứ, Lưu Húc hiểu không nhiều lắm, cho nên hắn liền gật đầu. Đợi tờ rẻ xả cũng đến gần phía sau, dì Phủn lên đường, trở thành đệ nhờ ật nộ một, ta cao hứng vô cùng, cảm thấy ta hiện tại chính là tổ chức hữu dụng nhất lại lợi hại nhất chiến sĩ. Trên thực tế, ngay lúc đó ta quả thực như vậy. Mà khi ta biết một việc phía sau, ta liền thực sự chịu không nổi tổ chức lời nói dối, cho nên ta liền tuyển trạch giác tỉnh, cũng ở nơi này. Chuyện gì Lưu Húc hỏi vội? Đương nhiên là cùng yêu ma có liên quan. Nói đến đây, Di Phùn liền lộ ra chiêu bài thức nhợt nhạt nụ cười, nói, tổ chức vẫn hướng chiến sĩ quán thâu một cái tư tưởng, chính là yêu ma tội ác tày trời, thấy được nên giết chết. Nhưng là, tổ chức làm lại chưa cùng chúng ta nói qua yêu ma là thế nào tới. Tờ dẹ xạ, chân, các ngươi biết yêu ma là thế nào tới không phải thấy các nàng đều lắc đầu, Di Phùn lên đường, đoán một cái. Nhìn Di Phùn, chân nói, liền giống nhân loại giống nhau đệ nhất sinh sôi nảy nở ra, cùng trên đại lục bất kỳ một cái nào giống nhau. Chân sau khi nói xong, tờ dẹ xạ lên đường, ý nghĩ của ta cùng chân không sai biệt lắm. Kỳ thực các ngươi đều sai rồi. Nhìn chằm chằm Lưu Húc, Di Phùn nói, ngươi có muốn hay không đoán một cái tổ chức chế tạo. Lưu Húc mới nói xong, chân liền kêu, tuyệt đối không thể có thể a a tiếu lên tiếng, Di Phùn nói, kỳ thực hắn đã đoán đúng. Điều này sao có thể tờ dẹ xạ ngây ngẩn cả người. Ngươi nói hưu nói vượn nữa ta sẽ giết ngươi, chân lập tức sử dụng kiếm đỉnh nhọn ở dì phù nết hầu. Như trước duy trì nụ cười, dì phù nói, mới vừa muốn không phải ta bị hắn hấp dẫn lực chú ý, ngươi căn bản là không có biện pháp đánh lén thành công. Cho nên, làm phiền ngươi buông kiếm, miễn cho thương tổn tới chính mình. Chân, thanh kiếm buông. Chân không muốn nghe Lưu Húc lời nói, có thể phía trước nàng sở dĩ đánh bại dì phù, đúng là bởi vì dì phù lực chú ý đều đặt ở Lưu Húc trên người. Cho nên chừng dì Phùn một cái chân thì để xuống cự kiếm, vẻ mặt khinh thường một cố. A a tiếu lấy, dì Phùn nói, tín ngưỡng của ngươi cùng chiến sĩ bình thường không có gì bất đồng, cái này cũng quyết định ngươi không có biện pháp tiếp thu thực tế tàn khốc, cái này cùng ta biết tin tức này lúc giống nhau. Ở tổ chức phía sau có một chỗ cấm địa, ngoại trừ những cái này điền cuồng khoa học ra bên ngoài, những người khác đều cấm đi vào. Cho nên, chiến sĩ cũng không biết ở trong đó có cái gì. Một lần nào đó, ta thật sự là không nhịn được lòng hiếu kỳ của ta, cho nên ta liền lặng lẽ lẻn vào cấm địa. Ngươi biết ta nhìn thấy gì sao nói đến đây, dì Phùn liền khanh khách cười không ngừng nói, ta thấy được một ít khoa học gia đang giải phẫu một người sống, sau đó sẽ đem thủy tinh trong thùng cục thịt viết vào công việc này nhân gõ đồng đảo khang bên trong. Cái này cách làm kỳ thực cùng chế tạo chiến sĩ không có gì bất đồng, mà khi ta thấy cái kia người sống ở thống khổ và kêu rên sau đó biến thành yêu ma lúc, ta liền hù dọa. Bất quá yêu ma còn chưa kịp phát động công kích, nó liền ngã trên mặt đất, sau đó đã bị người từ cấm địa cửa sau trở đi. Còn nơi đi, kỳ thực không cần đoán đều biết, đó chính là vận chuyển đến chiến sĩ phụ trách một ít khu vực, sau đó tùy ý yêu ma giết hại nhân loại, hoặc là cùng nên khu vực chiến sĩ chiến đấu. Có thể các ngươi sẽ cảm thấy rất kỳ quái, chế tạo bực đài giống nhau như lúc, vì sao các ngươi biến thành chiến sĩ, bọn họ lại trở thành yêu ma, hơn nữa còn là mất đi trí nhớ yêu ma. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Thân thể chúng ta bên trong dung hợp là yêu ma huyết nục, thân thể bọn họ bên trong dung hợp cũng là long chi mạt duệ huyết nục, cho nên thuế biến liền hoàn toàn đi lên con đường bất đồng. Lưu Húc kỳ thực cũng đoán được yêu ma là tổ chức chế tạo, nhưng lúc trước hắn vẫn không dám xác định, có thể nghe dì Phùn nói như vậy, Lưu Húc liền rộng mở trong sáng. Còn như chân, nàng vẫn là gương mặt không phải tự tin. Tờ rẹ xạ biểu hiện bình thản nhiều lắm, nhưng từ nàng đã thu hồi nụ cười điểm ấy đến xem, tờ rẹ xạ tâm tình cũng cực kỳ phức tạp. Chân cùng tờ rẻ xạ đều là tổ chức chế tạo chiến sĩ, các nàng trở thành chiến sĩ trước hoặc nhiều hoặc ít đều bị yêu ma tổn thương qua, thậm chí người nhà đều là chết bởi tay yêu ma, cho nên bọn họ đối với yêu ma có vô cùng căm hận. Nhưng nếu như yêu ma chính là tổ chức chế tạo, cái kia bọn họ nhất nên thống hận chắc là tổ chức mới đúng. Từ ác mộng một dạng liên tưởng bên trong trở lại thần hậu, chân lại hỏi, tổ chức tại sao muốn làm như vậy chế tạo yêu ma, chế tạo chiến sĩ, để bọn họ lẫn nhau tương tàn giết, đây cũng có ý nghĩa gì nhún vai? Dì Phùn nói, cái này ta liền không hiểu được, ngươi được trở về tổ chức hỏi mới được. Nhưng mà, ngươi bây giờ là giác tỉnh giả, ngươi căn bản không biện pháp tiếp cận tổ chức. Trở thành giác tỉnh giả phía sau, ngươi đãi ngộ liền cùng yêu ma không sai biệt lắm, không phải đưa ngươi chém thành mảnh nhỏ, chính là đem đầu của ngươi cắt đi. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn biết chân tướng, ngươi chỉ cần đi theo cải biến ngươi thực đơn nam nhân tại một khối, hắn mục tiêu chính là tổ chức. Chân tuy là biến thành giác tỉnh giả, có thể nàng tư tưởng không có bị cải biến. Cho nên hắn phía trước ý tưởng là một mình ly khai. Nên biết cái này đáng sợ bí mật phía sau, chân đã nghĩ trở về tổ chức hỏi cho ra nhẽ. Nàng hiện tại mặc dù là giác tỉnh giả, có thể nàng quả thực không có biện pháp tiếp cận tổ chức tổng bộ, nhất là không có biện pháp chiến thắng đặc thù hình Hachi song tử. Nghĩ đến chỗ này, chân lại hỏi, Húc Nhật Liên Minh chủ yếu là đang làm gì hủy diệt tổ chức, phá hủy yêu ma khởi nguồn, sau đó chạm sát trên đại lục hết thể yêu ma, để các chiến sĩ giống như nhân loại bình thường như vậy sống sót. Dừng lại, trở nên có vài phần nghiêm túc Lưu Húc tiếp tục nói, coi như là chiến sĩ, miễn là không giải phóng yêu lực, chiến sĩ cũng có thể giống như người bình thường như vậy sống sót. Nếu như không biết yêu ma cũng là tổ chức chế tạo, chuyên tâm che chở tổ chức chân tuyệt đối với không thể nào cùng tổ chức là địch. Có biết yêu ma là tổ chức chế tạo phía sau, chân đối với tổ chức ủng hộ liền chuyển thành cựu hận, cho nên hắn liền lập tức giơ ngang cự kiếm, nói, tốt ta gia nhập vào chứng kiến chân cử động này, Lưu Húc cùng tờ rẻ xạ liền đều muốn cự kiếm khoác lên chân trên thân kiếm. Tờ S, đề cử một bản sách mới, ái tình nhà trọ vô hạn ngoạn ra, sách mới trong lúc, các loại số liệu đều rất trọng yếu, mời mọi người hỗ trợ đề cử cất giữ một chút, cảm ơn.